Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 127 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy cựu công chúa hiểu chuyện không nhắc đến, nhưng trong lòng cũng vô cùng tò mò khinh khí cầu, cứ đợi Kim Phi mời cô ấy ngồi. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được. Gần đây, vì để trấn áp bọn quyền quý, đội khinh khí cầu trên không do Lão Ưng chỉ huy vẫn luôn ở trong thành đợi lệnh. Tin tức của Kim Phi truyền đi chưa được bao lâu, Lão Ưng đã lên một chiếc xe ngựa đuổi tới. Trên xe ngựa còn kéo theo vài chiếc hòm gỗ. Đường phố ở dưới tường thành đông nghịt người dân. Kim Phi bảo cấm quân mang chiếc hòm đựng khinh khí cầu lên trên cổng thành. Trên nóc của cổng thành là một khoảng đất trống rộng lớn, gió cũng thuận lợi cho việc bơm khinh khí cầu hơn so với phía dưới. Tiểu đội của Lão Ưng không biết đã thực hiện bao nhiêu chuyến bay rồi. Sau khi bái kiến Trần Cát, họ bắt đầu thuần thục làm việc. Chẳng mấy chốc, một khinh khí cầu màu vàng tươi đã bay lên. Trần Cát không phải lần đầu tiên nhìn thấy khinh khí cầu, nhưng là lần đầu tiên được tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Lúc này, khinh khí cầu đang ở trên đầu ông ta, khí thế ập vào mặt càng thêm sức chấn động. Quốc sư, trước khinh khí cầu này sao lại có màu này? Trần Cát quay đầu hỏi. Cái này là đặc biệt làm cho bệ hạ. Kim Phi chỉ vào một bên khác của khinh khí cầu, nói. Bệ hạ hãy nhìn sang bên kia, bên trên còn vẽ một con rồng vàng đấy. Trần Cát không chỉ là hoàng đế đại khang, mà còn là cha vợ của Kim Phi. Mặc dù mấy ngày trước, Kim Phi không đồng ý cùng ông ta chơi khinh khí cầu, nhưng cũng không quên chuyện này. Để bay một cách bí mật hơn vào ban đêm, khinh khí cầu lúc trước mà Tiêu Cục Trấn Viễn sử dụng đều là màu đen. Nhưng hiện tại, khinh khí cầu đã hoàn toàn bị lộ ra ngoài rồi. Cách đây không lâu, Kim Phi còn đặc biệt giao cho Lão Ưng nhuộm lại một vài màu sắc khác nhau cho khinh khí cầu. Trong số đó, đặc biệt nhuộm cho Hoàng đế hai màu vàng tươi đại diện cho Hoàng thất, còn cho người vẽ thêm rồng vàng lên trên, tượng trưng cho thân phận của Hoàng đế. Vậy sao? Trần Cát bước nhanh sang phía bên kia, quả nhiên nhìn thấy một con rồng vàng được vẽ lên trên khinh khí cầu. Con rồng vàng này là do Lạc Lan đã tìm 5-6 họa sĩ có trình độ cao nhất ở kinh thành cùng nhau hoàn thành, sống động chân thực, giống y như thật, cảm giác như nó sắp bay ra khỏi khinh khí cầu vậy. Trần Cát vừa thấy đã vô cùng yêu thích, vỗ tay và liên tục khen ngợi. Vẽ rất đẹp, vẽ rất đẹp, quốc sư có lòng rồi. Bệ hạ thích là được, Kim Phi cười đáp. Quốc sư, không ngờ mới tới kinh thành có vài ngày mà ngài đã học được cách nịnh bợ rồi đấy. Kiều công chúa cười, nói đùa. Bệ hạ là cha vợ của ta, ông ấy đã giao con gái lại cho ta rồi, nịnh bợ một chút thì có làm sao? Kim Phi không để tâm đáp. Tình hình như hiện tại cũng được xem là điều mà Kim Phi mong muốn nhìn thấy nhất. Trần Cát đã nghe theo đề nghị của y và Kiều công chúa, Kim Phi đã bỏ ra cái giá nhỏ nhất để làm được việc mà y muốn làm. Còn về việc nịnh bợ Trần Cát, Kim Phi cũng thừa nhận. Ai bảo đây là cha vợ của y cơ chứ? Hơn nữa từ trước đến nay, Trần Cát cũng chưa từng ra vẻ trước mặt Kim Phi. Ông ta thích thờ ca hội họa, thích chơi đùa. Cùng lắm về sau, Kim Phi lại làm cho ông ta thêm vài món đồ chơi để ông ta vui vẻ là được. Cái giá này so với việc tạo phản, so với đất nước đánh nhau, dân chúng lầm than thì đã hơn rất nhiều rồi. Chuẩn bị cho phụ hoàng rồi. Vậy đã chuẩn bị cho ta chưa? Kiều công chúa cũng rất vui mừng với sự thay đổi của Kim Phi, cười hỏi. Tất nhiên là đã chuẩn bị rồi. Kim Phi dứt lời, bèn ra hiệu cho Lão Ưng, tiếp tục cho một chiếc khinh khí cầu mới bay lên. Chiếc khinh khí cầu này có màu 7 sắc cầu vồng, bên trên vẽ một nhân vật hoạt hình, mặc áo giáp của nhân viên hộ tống, trên tay cầm kiếm đứng thẳng. Nhưng ai đã quen thuộc với Kiều công chúa đều có thể nhận ra đây chính là Kiều công chúa. Tướng công, đây là cách vẽ gì vậy? Trông hơi kỳ lạ. Kiều công chúa ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. Đây là một cách vẽ hoàn toàn mới, có thích không? Kim Phi hỏi. Đại Khang chưa từng có ai vẽ nhân vật hoạt hình. Để vẽ được cái này, Lạc Lan đã phải giải thích hết lời với mấy vị họa sĩ đó. Thích. Kiều công chúa tuy là người mưu cao kế sâu, nhưng bản thân vẫn chỉ là một cô gái 19 tuổi. Con gái ở độ tuổi này, có mấy ai có thể cưỡng lại được hình ảnh của các nhân vật hoạt hình cơ chứ? Khuôn mặt Kiều công chúa tràn ngập hạnh phúc

Ta không tin không tìm được một thừa tướng đạt chuẩn. Cựu công chúa đúng là quan tâm đến thiên hạ, cũng có tài quản lý. Nếu là bình thường, Kỳ Phi sẽ không phản đối việc cô ấy có sự nghiệp riêng, càng sẽ không trói cô ấy vào thắt lưng của mình. Nhưng bây giờ, cựu công chúa đã mang thai, còn liều mạng làm việc như vậy, Kỳ Phi không thể chấp nhận được. Điều kiện y học ở thời đại phong kiến vô cùng lạc hậu, phụ nữ sinh con cứ như đi qua cửa môn quan. Chẳng hạn như dây rốn quấn quanh cổ là vấn đề thường gặp của thai nhi. Ở kiếp trước dùng siêu âm có thể dễ dàng nhìn thấy, sau đó có thể điều chỉnh bằng cách tìm y tá có kinh nghiệm để xoa bóp, nếu không được nữa thì cũng có thể sinh mổ. Nhưng lúc này, Đại Khang không hề có siêu âm, chỉ có lúc lâm bồn mới biết tình trạng đứa trẻ thế nào. Đa số phụ nữ đều tìm bà đỡ có kinh nghiệm trong làng, hoặc do mẹ ruột hoặc mẹ chồng ra tay, họ đâu hề biết xử lý tình huống này thế nào. Cuối cùng, không còn cách nào khác nữa thì thường sẽ kéo đứa trẻ từ trong bụng mẹ ra. Mỗi năm, Đại Khang có rất nhiều phụ nữ chết vì sinh con. Dù sao, Kim Phi cũng không học y, cũng không có cách tốt hơn với chuyện này. Tướng công, tìm một thừa tướng phù hợp trong thời gian ngắn dễ lắm sao? Kiều công chúa nói. Ta đã hỏi ngự y rồi, trước 6 tháng đều sẽ không có việc gì, chàng cho ta thêm 3 tháng nữa. Một ngày cũng không được. Kim Phi ngắt lời Kiều công chúa. Từ hôm nay trở đi, nàng ở trong cung dưỡng thai cho thật tốt. Nếu để ta biết nàng lén đến ngự thư phòng, thì ta đánh gãy chân nàng. Chàng nỡ sao? Kiều công chúa liếc Kim Phi một cái, nhưng lại cảm thấy rất vui. Cô ấy biết Kim Phi đang cố ý dọa mình. Tướng công, chàng hiểu ta mà. Nếu nhốt ta trong nhà không cho làm gì, ta sẽ phát điên mất. Kiều công chúa thấy Trần Cát đang nghiên cứu khinh khí cầu, bèn ôm lấy eo Kim Phi làm nũng nói. Vậy thì bảo người đưa Tấu Chương đến phòng của nàng. Buổi sáng nàng có thể làm việc vào giờ thìn và giờ tị, sau đó ăn trưa nghỉ ngơi. Buổi chiều có thể làm thêm 2 canh giờ, giờ mùi và giờ thân. Đến giờ rộng nàng phải đi nghỉ ngơi, có làm được không? Kim Phi nhìn Kiều công chúa nói. Được. Kiều công chúa cười híp mắt gật đầu. Cảm ơn tướng công. Phụ Dương, một người quản lý đạt chuẩn không cần phải tự mình làm hết, lúc nên bỏ thì phải học cách bỏ. Kim Phi nói. Chuyện ở thiên hạ nhiều như thế, một mình nàng mệt đến chết cũng không làm hết. Nhưng với tình hình hiện giờ của Đại Khang, sao ta có thể yên tâm giao cho người khác? Kiều công chúa lo lắng nói. Ai có quyền lớn thì người đó quyết định. Có ta ở đây, có Tiêu cục Trần Viễn ở đây, có gì mà không yên tâm? Kim Phi tự tin nói. Nàng đưa ra chính sách và truyền đạt xuống dưới, sau đó cho người đi kiểm tra. Ai dám vi phạm sẽ giao cho viện giám sát và đại lý tự. Không làm tròn trách nhiệm nên trừng phạt thế nào thì trừng phạt thế ấy. Như vậy chẳng phải được rồi sao? Nếu ai không phục, có chứng cứ xác thực, nhân viên hộ tống sẽ kéo người đó đến trấn áp. Ta không tin Đại Khang có người dám làm loạn lung tung. Chính quyền vững chắc thường cần dựa vào khả năng quân sự. Đây cũng là tự tin trước giờ của Kim Phi. Thế nên, y vẫn luôn kiên trì nghiên cứu phát triển vũ khí, tuân thủ khái niệm trang bị một thế hệ, dự trữ một thế hệ và nghiên cứu phát triển một thế hệ. Ai dám làm loạn thì đập kẻ đó. Tính cách Kiều công chúa mạnh mẽ, y cũng bái phục những người như thế. Bình thường Kim Phi rất ít nói mấy người ngang ngược như vậy, bây giờ cũng phải nói một chút vì để Kiều công chúa thoải mái hơn. Kiều công chúa cũng dính chiều này, ánh mắt nhìn Kim Phi sáng lòng lành, không khỏi liếm môi. Vừa định nói chuyện, Trần Cát ở bên kia đã leo lên khinh khí cầu, vẫy tay với Kim Phi và Kiều công chúa. Vũ Dương, Quốc Sư, mau tới đây! Kiều công chúa cũng đã mong đợi khinh khí cầu từ lâu, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Kim Phi. Tốc độ của khinh khí cầu khá chậm, Kim Phi nghĩ một chốc, sau đó cũng không phản đối, kéo Kiều công chúa cùng đi vào giò trúc. Bệ hạ, điện hạ, lần đầu hai người đi khinh khí cầu, nắm chặt vào. Lão ưng nhắc nhở, kiểm soát cho khinh khí cầu bay lên từ từ. Vì để an toàn, lần này khinh khí cầu không bay quá cao, chỉ bay được mấy chục mét thì được một đàn ngựa trắng kéo đi, bay dọc theo tường thành. Mau nhìn kìa, có gì trên trời vậy? Rồng vàng năm móng vuốt, là hoàng thượng. Ôi, hoàng thượng thế mà có thể bay lên trời. Chắc chắn là do quốc sư thi triển thần pháp. Rồng vàng năm móng vuốt là ký hiệu chuyên dụng của hoàng đế, không ai dám dùng bừa. Người dân vừa liếc mắt đã nhận ra ngay. Thoáng chốc, hàng trăm người dân lao ra, quỳ xuống với khinh khí cầu. Trần Cát đứng trên khinh khí cầu nhìn xuống kinh thành, vui vẻ và phấn khích, hệt một đứa trẻ. Lúc thì giơ kính thiên văn lên, nhìn về phía xa, lúc thì lại dang rộng hai cánh tay ra. Kiều Phi không dành quan tâm ông ta, cúi đầu nhìn Kiều công chúa, lo lắng cô ấy sợ độ cao. Điều khiến y yên tâm là kiều công chúa không hề tỏ ra khó chịu, cũng phấn khích nhìn xuống dưới như Trần Cát. Quốc sư, khinh khí cầu này đúng là lợi hại thật. Trần Cát khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, giơ ngón cái với Kim Phi. Quốc sư, người giỏi thật, thần vật như thế mà cũng có thể làm được. Chỉ cần bệ hạ thích là được. Kim Phi cười đáp. Sau này, khinh khí cầu này sẽ để ở trong cung, bệ hạ có việc gì thì dùng để ra ngoài đi dạo. Thật ra, y để lại khinh khí cầu ở đây còn một nguyên do khác. Ngộ nhỡ lại gặp phải chuyện tương tự như vụ thái tử bước ngồi xoán vị, Trần Cát cũng sẽ không bị động giống trước nữa, có thể dùng khinh khí cầu để chạy thoát. Nhưng không thể nói chuyện này, nếu không thì giống như đang nguyền rủa Trần Cát. Vậy thì tốt quá rồi. Trần Cát xoa tay nói. Khánh Phi cũng luôn muốn xem thử, lát nữa chậm sẽ để lên cho nàng ấy xem. Bệ hạ, mặc dù khinh khí cầu an toàn, nhưng vẫn có nguy hiểm nhất định. Khi nào có thể bay, khi nào không thể bay, ngài phải nghe lời phi hành viên, tuyệt đối không được ép nó bay. Kim Phi nói. Bệ hạ phải đồng ý với thần chuyện này, nếu không, thần không dám đưa khinh khí cầu cho bệ hạ. Được, chậm nghe ngươi. Trần Cát lập tức xoay người lại, nhìn Lão Ưng đang điều khiển khinh khí cầu. Lát nữa về, chậm ban cho ngươi một kim bài miễn chết, sau này lúc không thể bay, ngươi có thể chống lại lệnh của ta. Nghe thế, Lão Ưng sững sờ, anh ta không cảm ơn mà quay đầu lại cầu cứu Kim Phi. Kim Phi không thích cuộc sống ở cung đình, anh ta cũng không thích. Hơn nữa, trong truyền thuyết dân gian, trong hoàng cung chỉ có một người đàn ông là hoàng đế, ngộ nhỡ Trần Cát thiến luôn anh ta thì phải làm sao? Có thể nói, đội phi hành khinh khí cầu của Kim Phi là do Lão Ưng gây dựng nên, không chỉ có kỹ thuật bay cao siêu mà danh vọng trong đội cũng cao. Cao thủ như thế mà ở lại hoàng cung với Trần Cát thì đúng là lãng phí. Không cần xin, Kim Phi cũng không để Lão Ưng ở lại kinh thành. Bệ hạ, Lão Ưng là đội trưởng đội phi hành của thần, còn phải dựa vào anh ta dẫn dắt đội phi hành đến canh phòng biên giới. Kim Phi nhìn Trần Cát. Lát nữa thần sẽ sắp xếp vài người cho bệ hạ, kỹ thuật tuyệt đối xuất sắc. Vậy cũng được. Trần Cát cũng không kiên quyết giữ Lão Ưng ở lại nữa, lấy kính viễn vọng quan sát xung quanh. Mấy người họ ngồi trên khinh khí cầu vòng quanh tường thành kinh thành, giữa đường dừng lại để thêm nhiên liệu mấy lần, Trần Cát mới thỏa thích. Người dân cũng nhìn thấy hoàng đế từ xa, sau khi quỳ lạy xong thì bắt đầu đi về. Quay về hoàng cung thì trời đã tối. Kiều công chúa muốn đến ngự thư phòng để đọc tấu chương, nhưng bị Kim Phi kéo về phòng nghỉ ngơi. Lần đầu tiên Trần Cát được hàng vạn dân bái lạy, hơi phấn khích. Sau khi trở về, hiếm khi không vào hậu cung mà đi đến ngự thư phòng để tăng ca. Hai cáo thị ngự mệnh mà ông ta ban bố trước đó được dân nhất trí ủng hộ, nhưng lại gây tổn hại rất lớn đến lợi ích của các gia tộc quyền thế. Cũng may khoảng thời gian này, Kiều công chúa ra tay rất tàn độc, đám quyền quý ở kinh thành đều bị giết sợ, không ai dám nói gì. Nhưng đám quyền quý đó đều là cao thủ bụng dạ đầy thủ đoạn, bản thân họ không dám xuất đầu lộ diện thì ngấm ngầm xúi giục mấy thành lâu nhỏ và thương nhân giàu có, từ chối các cô nương rời khỏi thành lâu, từ chối gia nô ra khỏi nhà với đủ lý do. Cuộc xử lý của Kiều công chúa thời gian trước chủ yếu nhắm vào các quyền quý quyền lực cấp cao, không động gì đến những thương nhân giàu có và thanh lâu bình thường. Kết quả, các thương gia giàu có và vài thanh lâu nhỏ đều không nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Các thương nhân giàu có đều đã quen với cuộc sống được hầu hạ. Một khi mất đi gia nô, ai sẽ hầu hạ họ ăn cơm, mặc đồ? Cô nương thanh lâu là cây dụng tiền của tú bà và ông chủ. Nếu đi hết rồi, thì ai sẽ tiếp khách, ai sẽ kiếm tiền cho họ? Không phải tất cả mọi người đều tự nhận thức được, kinh thành rộng lớn cũng có vài người lòng ôm may mắn. Ngày thứ hai sau khi cáo thị được ban bố, khắp nơi trong kinh thành đều xuất hiện chuyện ngăn cản gia nô rời đi. Không ít các cô nương thành lâu cũng đều bị ngăn không cho phép đi. Kiều công chúa biết được tin này thì lập tức sắp xếp nha dịch tăng cường công tác tuyên truyền khắp kinh thành. Ai gặp phải tình huống này đều có thể đến nha phủ khiếu nại. Khắp nơi ở kinh thành đều là các quyền quý cấp cao cũng như những người có liên quan đến họ. Để tránh việc nha phủ không dám xử lý vì đám quyền quý cấp cao, Kim Phi và Kiều công chúa còn đích thân đến gặp nha phủ kinh thành ngồi đó. Kết quả, họ vừa đến nha phủ không lâu đã có một đôi vợ chồng già đến cáo trạng. Họ từng vì bị ép đến mức không còn cách nào khác, không nuôi nổi con gái, vì để đảm bảo đứa bé có đồ ăn không đến nỗi bị chết đói, họ đã giao con gái mình cho một thương nhân giàu làm người hầu. Thương nhân giàu có này hơi biến thái, cứ thích đánh đập người hầu. Biết được con gái sống ở đó không hề tốt chút nào, sau khi sống được cuộc sống tốt hơn một chút,

sớm muộn gì phụ hoàng cũng sẽ bị lừa chết. Kiều công chúa tức giận lườm Kim Phi một cái, thỏa hiệp nói. Ta có thể đi bàn bạc chuyện này với phụ hoàng, nhưng có chuyện cần nói trước với chàng. Tử sĩ mà hoàng thất nuôi dưỡng và một vài cung nữ biết quá nhiều bí mật thì không thể liệt vào hàng ngũ lệnh thả ra nô được. Được. Kiều Phi cũng biết hoàng thất có rất nhiều bí mật. Lời Kiều công chúa vừa nói e rằng chính là giới hạn của cô ấy rồi. Thật ra, lấy chuyện hoàng thất làm văn cũng là vì hiệu quả tuyên truyền, cho nên cô ấy gật đầu đồng ý. Vậy ta về cung gặp phụ hoàng trước. Kiều công chúa lập tức lên đường, về cung tìm Trần Cát cùng bàn bạc chuyện này. Trong triều đình, vĩnh viễn không thiếu người nịnh nọt. Từ sau khi cáo thị giảm thuế được ban hành, Trần Cát nhận được vô số tấu chương khen ngợi ông ta. Gần đây, số lần Trần Cát chạy tới ngự thư phòng rõ ràng đã tăng lên nhiều. Gần như ngày nào cũng đi xem, hôm nay lại có bản số nào ca ngợi ông ta. Cộng thêm hàng chục ngàn người dân đến triều mấy hôm trước, khiến Trần Cát càng sung sướng hơn. Sự cám dỗ của hoàng đế ngàn đời đối với Trần Cát còn lớn hơn tưởng tượng của Kiều công chúa nhiều. Kiều công chúa mới khuyên vài câu, Trần Cát đã đồng ý ngay lập tức. Thậm chí ông ta đã tưởng tượng tới chuyện lần này các đại thần sẽ khen ngợi ông ta thế nào, sách sử sẽ ghi chép về ông ta như thế nào. Đủ các loại lý do thoái thác mà Kiều công chúa đã chuẩn bị trên đường đi đều không cần dùng tới. Có điều, đã đạt được mục tiêu, Kiều công chúa cũng coi như là thắng lợi trở về. Dưới sự thúc giục của đại liều, vụ án tên phú thương đánh chết nha hoàn hôm đó đã bắt đầu xét xử. Tên phú thương đánh chết nha hoàn vì muốn dọa nạt các nha hoàn đầy tớ. Mấy nha hoàn và đầy tớ đều là chứng kiến tận mắt nên quá trình xét xử cực kỳ đơn giản. Đại lý tự, hình bộ đều có mặt ở hiện trường. Vụ án đã kết thúc vào ngày hôm đó. Ngày thứ hai, phú thương và mấy tên ác ôn tham gia cùng đánh nha hoàn đều bị kéo tới chợ rau, hành hình trước mặt mọi người. Ngày thứ ba, Trần Cát lại hạ lệnh phóng thích một đám cung nữ và thái giám. Lúc trước có phú thương bị đánh chết, sau lại có Trần Cát tự mình làm gương, nên không có ai dám phạm tội nữa. Cuối cùng, lệnh thả ra nô cũng phát triển thuận lợi. Trần Cát cũng cầu được ước thấy, nhận được một đống tấu sớ ca ngợi công đức của ông ta. Cũng có một vài người dân dẫn theo con cái được trả tự do tới kinh thành tạ ơn về phía hoàng cung. Tất cả đều phát triển theo hướng tốt hơn, đến khi Kiều công chúa nhận được một tin tình báo khẩn cấp. Tướng công, nhà họ Tào ở Tùy Châu tạo phản rồi. Nhà họ Tào nào? Thế ra trong thiên hạ quá nhiều, Kim Phi biết Tùy Châu, nhưng không biết là nhà họ Tào nào. Kiều công chúa sớm đã biết Kim Phi như vậy, lấy ra một chồng công hịch văn trong ống tay áo, đưa cho Kim Phi. Đây là tài liệu về nhà họ Tào. Tài liệu cực kỳ chi tiết, không chỉ ghi lại dòng chính dòng thứ của nhà họ Tào bây giờ, mà còn ghi lại lịch sử làm giàu của nhà họ Tào. Xem xong tài liệu, cuối cùng Kim Phi cũng biết tại sao nhà họ Tào muốn tạo phản. Nói chính xác là khẩu hiệu bên ngoài của nhà họ Tào không phải là tạo phản mà là thanh quân trắc chém tiểu nhân. Thanh quân trắc chính là dọn dẹp lũ gian tà thân tín bên cạnh quân vương, cũng chính là kẻ được gọi là tiểu nhân. Vì cái này mà nhà họ Tào còn cố ý phát biểu một bài hịch văn trừng phạt. Điểm đầu tiên trong lời mở đầu của bài hịch văn chính là nhằm vào Kiều công chúa. Nói Kiều công chúa không giữ nữ tắc, thân phận công chúa quý giá mà không biết liêm sỉ đi dụ dỗ Kim Phi. Còn nói Kiều công chúa là loại gà mái gáy sớm, thân con gái mà can thiệp vào việc triều chính, ý đồ lật đổ luân lý làm người hàng ngàn năm nay. Nội dung đại khái của điểm thứ hai là chỉ ra chế độ nô tịch, tiện tịch đã truyền lại hơn ngàn năm, có thể trấn áp kẻ xấu, khiến người ta sợ hãi, cho nên xã hội mới ổn định được. Một khi xóa bỏ nô tịch tiện tịch, sẽ không có thân phận địa vị trên dưới gì nữa, dân đen cũng sẽ mất đi sự kính sợ với hoàng thất và quyền quý. Điều thứ ba là nhắm vào Kim Phi, nói Kim Phi ở cổ vũ công nhân nữ ở làng Tây Hà, xuất đầu lộ diện ra ngoài làm công, còn để phụ nữ tham gia chiến đấu, phá vỡ luân lý làm người. Điều thứ tư vẫn nhắm vào Kim Phi như cũ, nói y lấy hơn 10.000 tiểu thiếp ở khắp nơi trong xuyên thục, đêm nào cũng đòi hỏi mười mấy tiểu thiếp hầu hạ, mỗi ngày đều đổi người mới, cuộc sống xa hoa vô độ. Điểm thứ năm vẫn nhắm vào Kim Phi, nói y thu mua lòng người ở Kim Xuyên, có ý đồ gây rối tạo phản. Trong bài hịch văn, Kim Phi và Kiều công chúa trở thành kẻ lừa dối Trần Cát, là tiểu nhân dẫn đầu nhân viên hộ tống, đàn áp triều đình, nên lăng trì xử tử. Nhà họ Tào dùng cờ hiệu giúp đỡ triều cường, tụ tập được hơn 20.000 người, muốn tới kinh thành Cần Vương, loại bỏ hai tên tiểu nhân là Kim Phi và Kiều công chúa.

chỉ cần 3 đến 500 người là có thể đánh tan đối phương rồi. Tướng công, điều ta lo lắng không phải là đám quân cần vương của nhà họ Tào, mà là lo lắng về người sau lưng bọn chúng. Cựu công chúa lo lắng nói, ta hoài nghi là có người muốn dùng kế điệu hồ ly sơn. Điệu hồ ly sơn? Con người của Kiềm Phi không khỏi khẽ co lại một chút. Lần đổi mới này không chỉ làm tổn hại đến quyền lợi của thế gia vọng tộc địa phương như nhà họ Tào này, mà cũng gây tổn hại to lớn đến lợi ích của quyền quý ở kinh thành. Dùng thủ đoạn của cựu công chúa tàn nhẫn cũng không thể lập tức tiêu diệt tất cả quyền quý ở kinh thành được. Có một bộ phận rất lớn trên mặt thể tán thành đổi mới, thậm chí mỗi ngày còn viết một bản tấu sớ ca ngợi Trần Cát, cựu công chúa và Kiềm Phi. Nhưng thực tế thì chỉ ước gì sẽ sống được Kiềm Phi và cựu công chúa. Chỉ có điều bọn họ đều bị sức chiến đấu của nhân viên hộ tống đàn áp, không dám hành động thiếu suy nghĩ mà phát huy sở trường của bản thân, tiến hành gieo rắc sự bất hòa, ý đồ mượn đao giết người. Nàng hoài nghi sau lưng nhà họ Tào có người điều khiển ư? Kiềm Phi nhìn cựu công chúa hỏi. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 127 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.